Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, Dạ Xoa Tộc. Tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bầu trời đêm bên trong, đột nhiên xuất hiện như thế một thanh âm, hết sức dọa người. Ở chỗ này các Nico cầm binh khí tiến vào trạng thái chiến đấu. Tại Dương Vũ bên người tiểu Nico cũng là nhảy dựng lên. Nhưng là nàng động tác rõ ràng địa không lưu loát. Thần sắc cũng vô cùng địa khẩn trương. Hẳn không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Tiểu sư muội người nhanh đến chúng ta bên này. Có giả xuất hiện. Có Nico kêu lên. Sư tỷ, ta phải che chở vị thí chủ này. Thiếu nữ Nico cà lăm địa đáp. Đến lúc nào rồi? Ngươi vẫn để ý hắn làm gì? Cái này Dạ Xoa thực lực rất mạnh. Chúng ta không có cách nào che chở hắn. Có Nico đáp lại nói. Ta. Thiếu nữ Nico xoắn suýt phải nói không ra nói tới. Hắc hắc. Các ngươi đều sẽ trở thành thức ăn của ta. Không nên gấp gáp. Một đạo cao lớn bóng đen dẫn theo Tam Xoa xuất hiện ở chúng Nico cách đó không? Xa. Đây là người Dạ Xoa, nó dáng người cao gầy, dáng dấp rất dữ tợn, da thịt tất cả đều là màu đen, dung nhập vào cái này trong bóng đêm khó mà phát hiện. Phía sau còn mọc lên một đôi cánh thịt, càng có cái đuôi nhếch lên, toàn thân tản ra trận trận hắc ám khí tức. Dạ Xoa tộc, cái này thuộc về một loại tà ác chủng tộc, nghe đồn bọn chúng đã bị lưu đày. Không muốn ngay tại phiến thiên địa này bên trong. Chúng ta còn sầu tìm không thấy các ngươi Dạ Xoa đâu. Hiện tại đưa tới cửa vừa vặn. Giết chi. Có gan lớn Nico kinh quát to một tiếng. Dẫn theo trường kiếm đối Dạ Xoa giết tới. Trong một chớp mắt. Từng đạo kiếm mang màu bạc lấp lóe cái này bầu trời đêm. Thẳng hướng mục tiêu Dạ Xoa. Cái này Nico sức chiến đấu tương đương địa không tầm thường. Đã là cao cấp địa hải cảnh giới. Ở trước mắt hơn 10 người Nico ở trong nàng xem như trung đẳng liệt kê. Không thể chủ quan, ta cùng ngươi. Có khác Nico kinh quát một tiếng. Mang theo chiến kiếm cũng phối hợp lấy giết ra ngoài. Dạ Xoa không vội không chậm đi qua. Nó trong tay Tam Xoa binh huy động. Một đạo tương đương lực lượng bá đạo hiển hiện, đem rất nhiều kiếm quang đánh thành vỡ nát, càng có cường đại dư lực tập quyển hướng kia hai tên Nico. Dạ Xoa sức chiến đấu không thể coi thường, chỉ trong một chiêu liền bị thương nặng hai tên Nico. Khả năng này là thiên Dạ Xoa, chúng ta cùng tiến lên, lại có Nico kêu lên sợ hãi. Cái khác Nico nhanh chóng gia nhập vòng chiến, cùng một chỗ vây giết Dạ Xoa. Những này Nico mỗi một cái đều là địa hải cảnh giới cường giả. Không có một cái nào thấp hơn cảnh giới này, thậm chí còn có đỉnh cấp địa hải cảnh giới tồn tại. Các nàng đều vẫn là không có vượt qua 30 tuổi. Đây tuyệt đối không phải thế giới phàm tục những thiên tài kia có thể có được thực lực. Hẳn là nơi này chính là siêu phàm giới sao? Lúc này, thủ hộ tại Dương Vũ bên người thiếu nữ Nico nói. Ngươi hảo hảo ở tại nơi này. Ta đi giúp ta sư tỷ các nàng. Thiếu nữ này Nico nổi lên một phen dũng khí về sau. Dẫn theo một thanh nhuyễn kiếm gia nhập vòng chiến. Cái này nhìn mới 16-17 tuổi thiếu nữ Nico thế mà cũng là địa hải cảnh giới thực lực. Mà lại đạt đến đỉnh cấp chi cảnh. Phần này thiên phú tuyệt đối là siêu cấp thiên kiêu. Dương Vũ nằm tại nguyên chỗ cảm ứng được một màn này, đều bị cả kinh sửng sốt một chút. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói, hẳn là ta thật đi tới siêu phàm giới sao? Hắn không có thời gian đoán mò, chỉ có thể mau chóng khôi phục chiến lực lại nói. Không phải lại có một đầu Dạ Xoa xuất hiện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã không cảm ứng được tiểu hắc tồn tại. Tiểu hắc cũng không có cho hắn truyền niệm. Bọn hắn chỉ sợ là thất lạc. Theo thiên địa huyền cầu dựng lên. Tiên lực tưới nhuần toàn thân. Kinh mạch bị dần dần nối liền đi. hắn rốt cục có thể miễn cưỡng vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết. Trong đan điền lực lượng có thể vận dụng, ngàn lỗ phun ra hà sương mù, cùng tiên khí kết hợp với nhau. Thập nhị chính kinh tiểu chu thiên có thể vận hành, lực lượng chảy nhỏ giọt địa ở trong kinh mạch lưu động. Thương thế dần dần đạt được khôi phục trị liệu, Dương Vũ vẫn chưa đủ hiện tại tốc độ khôi phục. Hắn bắt đầu luyện hóa liệu thương đan dược lực, trợ hắn càng nhanh khôi phục. Vương cấp liệu thương đan hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Nhưng là Dương Vũ rõ ràng phát hiện cái này liệu thương đan dược hiệu cùng hắn luyện chế ra tới liệu thương đan dược vẫn là có rất lớn chênh lệch. Hắn luyện chế liệu thương đan dược hiệu rõ ràng hơn. Bởi vậy gặp cái này luyện chế liệu thương đan luyện dược sư trình độ chẳng ra sao cả. Cái này nếu để cho thiếu nữ Nico nghe được Dương Vũ suy nghĩ, nhất định sẽ rất thương tâm. Bởi vì đan dược này thế nhưng là nàng sư bá luyện chế cho nàng. Nàng sư bá tại sơn môn bên trong thế nhưng là đời trung niên, thanh niên số một luyện dược sư. Dương Vũ không thể không tự mình càn khôn không gian bên trong luyện hóa một viên khác liệu thương đan, hai bút cùng vẽ, đem hết toàn lực địa chữa thương. Một bên khác, chiến đấu càng phát ra địa kịch liệt. Mười mấy tên Nico liên thủ vây giết Dạ Xoa, các nàng kết thành trận pháp, công thủ hết sức ăn ý, làm cho kia Dạ Xoa không có thể nhất cử đưa các nàng đánh tan. Các ngươi đám này khó chơi nhân tộc, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi nhóm sao? Dạ Xoa không kiên nhẫn giống lên một tiếng, huy động tam xoa binh tạo thành một đoàn màu đen phong bào, mang theo nồng đậm mục nát sát khí liên tục địa va chạm hướng các Nico. Các Nico đều dùng hết toàn lực, kết hợp trận pháp lực lượng, cưỡng ép đem cái này một đợt công kích ngăn cản lại đến. Các nàng ngăn cản một kích này về sau, lực lượng tiêu hao đến tương đương rõ ràng, trận pháp cũng biến thành hơi loạn. Dạ Xoa bắt đầu phản kích, bành, cũng không biết Dạ Xoa sử cái gì thủ đoạn, tại vị trí của nó phát ra một tiếng kinh bạo thanh âm. Thân hình của nó liền hoàn toàn biến mất, tính cả khí tức đều không cảm ứng được. Các Nico đều kinh hoàng, dẫn đầu tên kia Nico hạ lệnh, nhanh, mọi người lưng tựa lưng cùng một chỗ, đừng bị nó dần dần đánh tan. Ngay tại nàng hạ lệnh thời điểm, Dạ Xoa đã là xuất hiện ở trong đó một tên Nico bên người. Tam xoa thương đâm xuyên qua kia một Nico thân thể, đem nó đánh giết. Sư muội, sư tỷ, các Nico nghẹn ngào kêu lên sợ hãi. Ngay sau đó, các nàng đều điên cuồng hướng lấy kia Dạ Xoa lại ra tay. Vô số kiếm mang hình thành kiếm võng, bao phủ một phiến thiên địa. Nhưng mà, Dạ Xoa lại một lần nữa biến mất tại các nàng trước mắt. Khi nó lại xuất hiện thời điểm, lại có một Nico ngộ hại. Hắc hắc, các người ai cũng trốn không thoát. Dạ Xoa phát ra cười lạnh nói. Dẫn đầu tên kia Nico đôi thiếu nữ Nico lo lắng hét lớn. Thanh tĩnh sư muội, lợi dụng thiên phú của ngươi đem nó tìm ra. Không phải chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Úp, ta thử nhìn một chút. Thiếu nữ Nico khẩn trương đáp. Thiếu nữ Nico bắt đầu kết ấn tại trước ngực, có một đoàn không hiểu thánh quang từ nàng lồng ngực hiện lên ra. Đây là thuộc về trái tim, một loại năng lực thiên phú. Ngay tại cái này một đoàn thánh quang xuất hiện thời điểm, Dạ Xoa đã là xuất hiện ở thiếu nữ Nico sau lưng. Tam xoa thương từ thiếu nữ Nico phía sau đâm tới. Tiểu sư muội cẩn thận. Đám người mượn nhờ thánh quang chi lực đã là thấy được từ thiếu nữ Nico phía sau xuất hiện Dạ Xoa. Tất cả mọi người thần sắc đại biến. Các nàng đồng loạt xuất kiếm, muốn ngăn cản Dạ Xoa hành hung. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Các nàng tâm đều nhanh muốn nát. Vị tiểu sư muội này can hệ trọng đại, vẫn là trưởng môn thân truyền đệ tử. Nếu là nàng chết, không biết trưởng môn sẽ thêm thương tâm. Chết đi. Dạ Xoa tuét ra thật sâu răng nanh nói một tiếng. nó cũng không cho rằng người khác có thể đối với nó cấu thành uy hiếp. Chỉ có thiếu nữ này kích hoạt lực lượng để nó cảm thấy sợ hãi. Nàng phải chết, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có một đạo ẩn chứa băng hàn lực lượng ẩn hình lưỡi dao hướng phía Dạ Xoa cắt tới. Cái này ẩn hình lưỡi dao hậu phát tiên chế, tại Dạ Xoa công kích rơi xuống thiếu nữ Nico trước. Cắt chạm tại nó phần gáy cái cổ, đưa nó đầu cắt xuống. Một màn này tới quá đột ngột, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cũng đúng lúc, thiếu nữ Nico lực lượng tỏa ra. Kia là một đạo tịnh thế liên hoa lực lượng, đem hết thảy tà ác lực lượng đều khu trừ. Các Nico đều bị quang mang này lực lượng đâm vào không mở mắt được. Động tác đều nhao nhao ngừng lại. Đạo này thánh quang kéo dài một hồi liền biến mất rơi. Thiếu nữ Nico mang theo một mặt vẻ mờ mịt nói. Dạ Xoa chết sao? Các Nico lấy lại tinh thần. Các nàng đều hướng phía thiếu nữ Nico lướt tới. Đồng thời cũng phát hiện Dạ Xoa đoạn thủ chết tại sau lưng nàng. Tiểu sư muội thật lợi hại. Cái này thiên cấp Dạ Xoa bị ngươi giết. Đúng vậy a. Khó trách trưởng môn nói tiểu sư muội thiên phú phi phàm. Thật đúng là không phải loạn đóng. Ai, đáng tiếc có hai vị sư muội bị giết. Thật sự là ghê tởm Dạ Xoa. Chúng ta nhất định phải đưa chúng nó diệt sạch. Thiếu nữ Nico còn ở vào choáng váng trạng thái bên trong. Nàng khó có thể tin nói. Dạ Xoa không phải ta giết a. Dẫn đầu tuổi trẻ Nico nói. Ngoại trừ ngươi còn có ai? Mau đem Dạ Xoa ma hạch lấy xuống. Đây là ngươi tranh đoạt thiên vương bảng bằng chứng. Thiếu nữ Nico tranh thủ thời gian khoát tay. Nói, thực lực của ta còn kém xa. Vẫn là sư tỷ ngươi cầm đi. Bảo ngươi cầm liền cầm lấy. Dẫn đầu Nico quát lên nói. Ngay sau đó, nàng liền đem Dạ Xoa đứng đầu cắt ra. Đem bên trong một viên ma hạch lấy ra ngoài, nhét vào thiếu nữ Nico trong tay, dọa đến thiếu nữ Nico tranh thủ thời gian ném đi. Cũng miệng bên trong liên tục đọc lấy, A-di-đà Phật, quan tự tại Bồ-Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu gió ngũ ẩn dai không, nàng không khỏi niệm lên Phật kinh, bộ dáng hết sức trang nghiêm. Tiểu sư muội, làm cái gì vậy? Những này là tà ma ngoại đạo, ngươi chẳng lẽ không đành lòng giết nó sao? Dẫn đầu Nico nói, sư tỷ, ta không muốn giết sinh, nó không phải ta giết, ngươi cầm nó đi. Thiếu nữ Nico cuống quýt địa nói một tiếng, cũng không để ý cái khác Nico, tranh thủ thời gian hướng phía Dương Vũ vị trí chạy tới. Tiểu sư muội, dẫn đầu Nico không cam lòng hét lớn. Thanh lợi sư tỷ theo nàng đi thôi. Tiểu sư muội lần thứ nhất rời núi cửa. Nàng không biết thế đạo hiểm ác. Chờ kinh lịch nhiều, nàng liền sẽ rõ ràng. Có Nico ở một bên khuyên. Có khác Nico cũng nói. Không sai, tiểu sư muội Bồ Tát tâm địa. Nàng ngay cả một con kiến đều không đành lòng tổn thương. Nàng giết có thể Dạ Xoa đã rất đáng gờm rồi. Các ngươi nói ta làm sao không biết, nhưng là chúng ta nhất định phải có một người tiến vào thiên vương bảng top 100 bên trong. Người này ngoại trừ tiểu sư muội bên ngoài không có người khác. Ta không buộc nàng trưởng thành, nàng chỉ sợ ngay cả ngàn tên đều vào không được a. Dẫn đầu Nico khẽ thở dài, cách đó không xa, thiếu nữ Nico đã là về tới Dương Vũ bên người. Nàng tâm tình rất là phức tạp, vẫn đọc lấy Phật kinh bình phục tâm tình. Dương Vũ nhìn vẻ mặt trang nghiêm thiếu nữ Nico, nội tâm bay lên một cỗ thương tiếc chi ý. Đây là một cái thuần khiết vô hạ thiếu nữ. Hắn thật không muốn thế gian này hiểm ác đi ảnh hưởng tới nàng cái này một viên tịnh thế thánh liên. Tâm, chờ ta tốt, để cho ta tới thay tay ngươi chấp huyết đao. Thay người tranh đoạt kia cái gì thiên vương bảng xếp hạng. Dương Vũ ở trong lòng yên lặng thầm nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.